Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, mắt phải tinh thần chi hải. Dung hội quán thông, 2, mắt phải tinh thần chi hải, mắt phải bên trong, lấy tinh thần lực hóa hải dương, có thể kích hoạt một cái tinh thần kết giới vờn quanh thân. Một khi có người lấy tinh thần kỹ năng đối với ngươi công kích, hoặc là địch nhân tiến vào kết giới phạm vi bên trong, ngươi có thể tùy thời ngưng tụ một đạo tinh thần thể, thay thế ngươi tiếp nhận hết thảy tinh thần tổn thương, hoặc là làm cho tinh thần hóa thân lấy tinh thần chi kiếm công kích địch nhân. Tự thân tinh thần lực chưa khô, kết giới có thể vĩnh cửu tồn tại. Ghi chú: A. Kết giới phạm vi vì tự thân chung quanh đường kính 100m phạm vi. Mở ra kết giới lúc, mỗi giây cố định tiêu hao 50 điểm tinh thần lực. B. Ngưng tụ ra tinh thần hóa thân cùng kết giới một thể. Kết giới tồn tại, tác tinh thần hóa thân bất diệt, nên hóa thân chỉ chịu tinh thần chủng loại tổn thương, miễn dịch hết thảy năng lượng tổn thương. C. Chịu đến tinh thần công kích lúc, tinh thần thể sở thụ tổn thương bằng đối phương phóng thích kỹ năng chỗ tiêu hao tinh thần lực cộng song phương cơ sở tinh thần chênh lệch, cùng skill của đối thủ có khả năng tạo thành tổn thương không quan hệ, lại chỉ có thể dùng tự thân tinh thần lực triệt tiêu. Cho đến tinh thần lực hao hết, kết giới đóng lại. D. Trong kết giới, tinh thần hóa thân lực công kích bằng 100 điểm cố định bên trên tổn thương cộng tự thân cơ sở tinh thần, nên tổn thương chỉ suy yếu địa phương tinh thần lực, cho đến đem triệt để về không, làm cho địch nhân lâm vào uể oải, thậm chí trực tiếp linh hồn tịch diệt. Hắn 100 điểm cố định tổn thương có cưỡng chế tính, là làm mỗi một lần công kích cuối cùng tổn thương thấp hơn 100 lúc, cưỡng chế khấu trừ đối phương 100 điểm tinh thần lực. Đánh giá: mắt trái hủy địch nhục thân, mắt phải diệt địch hồn phách. Làm ngươi mở mắt, tại thế gian tới nói, chính là ác mộng giáng lâm. Nhìn xem dung hợp sau hoàn toàn mới kỹ năng thuộc tính, Tần Trường Phong thật lâu không nói gì. Vẻn vẹn là truyền thuyết, cái này hai chữ đại biểu hàm nghĩa, cũng đủ để làm cho cả số 23 thông thiên tháp lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này rất có thể là bản thông thiên tháp bên trong, thậm chí toàn bộ phía sau cùng 6 tòa thông thiên tháp bên trong, cái thứ nhất xuất hiện truyền thuyết kỹ năng. Cho dù nguyên bản thiên thần con mắt, cũng bất quá là truyền thuyết mà thôi. Tả hữu hai mắt phương thức công kích, cùng quang minh hầu bản có không ít chỗ tương tự, nhưng ở cụ thể chi tiết cũng đã hoàn toàn khác biệt. Mà đây cũng là kỹ năng thăng hoa đến truyền thuyết nguyên nhân chỗ. Đầu tiên, mắt trái, quang minh hầu hừng hực chi dương. Phương thức công kích vì cực nóng quang mang thiêu đốt, chính là ngoại bộ tổn thương. Ưu điểm là đối với cơ hồ hết thảy địch nhân đều hữu hiệu. Mặc kệ đối phương là sinh vật, khôi lỗi, còn là máy móc, đều có thể đem đốt thành tro bụi. Thiếu sót là tổn thương đến từ ngoại bộ, cho nên có thể bị rất nhiều phòng ngự kỹ năng chống cự. Mà Tần Trường Phong huyết kiếp chi ấn, phương thức công kích chính là trực tiếp dẫn bảo đối phương thể nội trái tim huyết dịch, lấy tự thân không thể thừa nhận tốc độ nhảy lên kịch liệt cùng chảy xiết, làm nó trái tim trực tiếp bạo tạc, hoặc là huyết dịch xé nát mạch máu cơ bắp bạo thể mà chết. Phải biết huyết dịch chảy xiết tốc độ nếu như gia tăng đến đầy đủ nhanh, liền sẽ như hồng thủy lợi kiếm đồng dạng kinh khủng, trực tiếp tại yếu ớt thể nội tạo thành không cách nào tưởng tượng to lớn tổn thương. Cho nên huyết kiếp chi ấn ưu thế ở chỗ cơ hồ hết thảy phòng ngự kỹ năng đối với công kích như vậy đều mất đi hiệu lực, bất lực. Một khi bị chiếu xạ vượt qua 4-5 giây, cũng chỉ có thể ở trong sợ hãi, trơ mắt nhìn xem mình bị cuồng bạo huyết dịch xé nát. Có thể nói, tại trực tiếp chí tử năng lực bên trên, huyết kiếp chi ấn so hừng hực chi dương càng thêm đáng sợ. Nhưng tương ứng thiếu sót thì là chỉ có thể đối với có huyết dịch huyết nhục sinh mệnh có tác dụng. Nếu như địch nhân là thuần năng lượng hoặc máy móc chủng loại sinh mệnh, liền hoàn toàn không cách nào có hiệu lực. Chỉ bất quá, lấy Tần Trường Phong biết, vô luận là tại thông thiên tháp bên trong, còn là tại huyễn tưởng thế giới bên trong, không có huyết nhục đỉnh cấp cường giả, dù sao đều là số ít. Bởi vì càng là đến con đường tu hành cuối cùng, nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, thì càng cần từng cái phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết. Liền giống thùng gỗ lý luận như thế, chân chính quyết định ngươi có khả năng đạt đến độ cao. Không phải dài nhất kia một tấm ván gỗ, mà là ngắn nhất kia một khối. Cho nên đối với một cường giả tới nói, nhục thân cùng nguyên thần từ đầu đến cuối hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như trong đó một cái có nhược điểm, không phải nói không thể đạt đến cao nhất cảnh giới kia, mà là phi thường khó. Đây cũng là vì cái gì? Trước mắt linh giới tứ đại vực thực lực tổng hợp, ma tà đạo mạnh nhất, tinh tế đại vực yếu nhất nguyên nhân chỗ. Thứ yếu mắt phải, quang minh hầu chính là quang minh chi hải, ngưng tụ là năng lượng kết giới. Có thể dựa thêm nhất định tỷ lệ phương thức, trực tiếp triệt tiêu hết thảy bất luận cái gì năng lượng hoặc vật lý công kích. Trên lý luận năng lượng không hết, kết giới không phá, liền đứng ở bất bại, nhưng trên thực tế nhưng như cũ có thể bị phá. Thái Thanh Đạo ấn phá pháp lực lượng, chính là trong đó một loại, mà Tần Trường Phong tinh thần chi hải, tác cùng năng lượng hoàn toàn không quan hệ. Hoàn toàn chuyên chú vào tinh thần lực, đồng dạng là mở ra một cái kết giới, nhưng là lấy tinh thần hóa thân thay thế mình tiếp nhận tổn thương phương thức. Đến đạt đến phòng ngự hiệu quả, kỹ năng này chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Tinh thần hóa thân thừa nhận tổn thương, căn bản không nhìn skill của đối thủ tinh thần công kích, mà chỉ cùng đối phương phóng thích kỹ năng lúc tiêu hao tinh thần lực cùng cơ sở tinh thần có quan. Hệ, đơn cử hạt rẻ, nếu như đối phương kỹ năng vốn là tiêu hao 200 điểm tinh thần lực, tạo thành 800 điểm trở lên kinh khủng tinh thần tổn thương. Khấu trừ sắp hết 400 cơ sở tinh thần về sau, Tần Trường Phong cũng muốn dùng 400 điểm tinh thần lực tiến hành triệt tiêu. Hoặc là tiếp nhận 400 sao tổn thương hệ số HP tổn thất. Nhưng bây giờ, đối phương kia 800 điểm cách xù tinh thần tổn thương. Một khi bị tinh thần hóa thân tiếp nhận về sau, liền có thể không nhìn thẳng, chỉ căn cứ song phương cơ sở tinh thần lực mạnh yếu so sánh. Cùng với đối phương phóng thích kỹ năng tiêu hao tinh thần lực giá trị. Đến tương ứng khấu trừ Tần Trường Phong tinh thần lực mà thôi. Đây chính là trực tiếp làm cho đối phương kỹ năng mất đi hiệu lực, biến thành đơn thuần tinh thần mạnh yếu cùng bao nhiêu so đấu. Hơn nữa nếu như Tần Trường Phong cơ sở tinh thần cao hơn đối phương, đem triệt để đối với bất luận cái gì tinh thần công kích có được tuyệt đối áp chế năng lực. Ngoài ra, quang minh hầu mắt phải quang minh chi hải chỉ là thuần túy phòng ngự kỹ năng, mà Tần Trường Phong tinh thần chi hải tắc còn mang theo công kích thuộc tính. Một khi địch nhân tới gần hắn 100 mét phạm vi bên trong, tinh thần phân thân liền có thể lấy tinh thần chi kiếm đối với hắn tiến hành công kích. Quang minh hầu thiên thần con mắt một công một thủ, tất cả đều là tiêu hao năng lượng, mà Tần Trường Phong thì là một cái nhục thân. Một cái tinh thần, cơ bản có thể làm đến bất cứ địch nhân nào đều có thể thong dong đối mặt. Luận đến tiềm lực cùng tính toàn diện, tự nhiên là cái sau càng thắng. Kỹ năng dung hợp thành công về sau, bản mệnh tinh vẫn tại diễn hóa, mà trận kia đã dự định nhất định sẽ mở ra bản mệnh tinh tên khiêu chiến. Vẫn còn không có bắt đầu. Hiển nhiên tương quan từng cái phương diện đều đang chuẩn bị bên trong. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, lấy ra một khối thẻ kim loại xác nhận sử dụng phía dưới. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp truyền tống vào trắng xóa hoàn toàn hư vô không gian bên trong. Hắn vừa mới dùng hết là chu tiên thế giới kết toán ban thưởng ở bên trong lấy được linh cảnh. Đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập vé vào cửa, mà vùng hư không này chính là sân luyện tập, có thể căn cứ yêu cầu của mình, tùy ý biến ảo ra các loại tu luyện tràng chỗ cùng hoàn cảnh. Thỏa mãn kỹ năng trong luyện tập cần thiết mọi yêu cầu, bao quát linh hồn xuất khiếu, thậm chí là sinh mệnh chỉ còn một điểm cuối cùng tuyệt mệnh thời điểm. Như loại này sân luyện tập, có thể có bao nhiêu thu hoạch, đều xem tự thân ngộ tính cùng đối với kỹ năng vận dụng đã hiểu tích lũy. Có khả năng kỹ năng thăng liền 2 cấp, đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cũng có khả năng một tơ một hào thu hoạch đều không có. Tần Trường Phong không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện cùng lĩnh ngộ bên trong. Hắn mặc dù tự tin cùng cấp bên trong có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người, gần như không có khả năng tồn tại, nhưng cũng biết thế sự vô tuyệt đúng. Chiến lược bên trên có thể xem thường địch nhân, nhưng chiến thuật bên trên lại nhất định phải coi trọng. Thạch Thiên, cái này đã từng để hắn cũng có một tia đoán không ra nam nhân. Đã dám đánh với hắn một trận, liền nhất định có chính mình cậy vào. Cho nên Tần Trường Phong cũng nhất định phải trước khi bắt đầu chiến đấu, tận khả năng nhiều tăng cường thực lực, chuẩn bị càng nhiều át chủ bài. Mà cái này hoàn toàn mới cực đạo thần mục kỹ năng, không thể nghi ngờ chính là trong đó vô cùng trọng yếu một cái. Bởi vì thứ nhất, kỹ năng này đủ mạnh, truyền thuyết cái này hai chữ từ đạo lý đi lên nói, nên đại biểu cho mạnh mẽ vô cực. Thứ hai, hắn từng tại đấu chiến lôi đài bên trên, hai lần chấn động tinh không, cho nên như là kiếp long cùng thiên thần hạ phàm loại hình kỹ năng. Rất nhiều người cũng đã biết, mà cực đạo con mắt lại là chưa hề hiện ra qua. Cái này có làm đòn sát thủ cơ sở. Thạch Thiên tin tức, theo trưởng quỹ tự nhiên sẽ trước khi bắt đầu chiến đấu tận khả năng thu thập tốt. Cho nên lúc này Tần Trường Phong không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần làm từng bước, tận chính mình có thể làm tốt chính mình sự tình là đủ. Hai ngày sau đó, làm kỹ năng sân luyện tập đóng lại, bị tự động truyền tống về chuyên môn không gian bên trong lúc, Tần Trường Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Cực đạo thần mục tăng lên cấp 1, đạt đến linh cảnh kỹ năng cái thứ 2 bậc thang dung hội quán thông. Lấy được cụ thể tăng lên như sau. 1. Mắt trái huyết kiếp chi ấn điều khiển máu của địch nhân dịch chảy xiết tốc độ. Thứ nhất giây liền tăng lên tới gấp 3, giây thứ 2 gấp 6 lần, thứ 3 giây gấp 12 lần, thứ 4 giây 24 lần. 2. Mắt trái thần thông mở ra lúc tiêu hao tự thân HP, từ trước mắt HP 10% mỗi giây, xuống làm trước mắt HP 6% mỗi giây. 3. Mắt phải tinh thần chi hải kết giới phạm vi mở rộng đến 200m. Mỗi giây tinh thần tiêu hao xuống làm 30 điểm. Rất hiển nhiên, càng nhiều tăng lên đều ở bên trái mắt huyết kiếp chi ấn bên trên. Tiêu hao diện rộng hạ thấp đồng thời, uy lực lại rõ rệt tăng lên. Thứ nhất giây cơ sở tốc độ, từ gấp 2 biến thành gấp 3, nhìn như chỉ tăng lên gấp đôi. Nhưng đến rồi 3-4 giây về sau, chênh lệch liền biến thành phi thường lớn. Ngay vào lúc này, một đầu thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Người tinh tên thiên hình chịu đến người thí luyện 478 hiệu khiêu chiến. Người như nghĩ cơ sở có được nên tinh tên, liền nhất định phải nghênh chiến. Mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Rốt cuộc đã đến sao? Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng. Tự nhiên không có chút nào lựa chọn tiếp nhận. Hắn như cự tuyệt. Đó chính là thật tự chui đầu vào giỏ. Thiên băng địa liệt. Nhắc nhở. Người thí luyện số 333. bởi vì một ít không thể kháng cự nhân tố. Người đã báo danh quân đốc cấp lên cấp chiến phát sinh cải biến. Cùng tinh tên khiêu chiến dung hợp. Tình huống cụ thể vì ngươi đem cùng mặt khác hai cái tham gia lên cấp chiến người thí luyện tạo thành. Một cái chiến đội cùng người thí luyện 478 hiệu tạo thành chiến đội tiến hành một đối một chém giết. Phương nào trước đánh bại đối phương hết thảy ba người, chính là người thắng sau cùng, thu hoạch được toàn bộ thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.